Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hãy cứ tìm hắn đòi nha. Thẩm Thư Dư không nghĩ nhiều, lập tức nhớ kỹ dòng ID này. Nhập dãy số này vào thanh tìm kiếm, một lúc sau hiện ra hình avatar là một chú chó Labrador màu đen nhánh. Làm Thẩm Thư Dư ngoài ý muốn là chú chó ấy trong bộ truyện Phúc Tinh A mới mà cô đang đọc dở. Hảo cảm của cô với người này đã tăng thêm 2 bậc. Thẩm Thư Dư hăng hái gửi lời mời kết bạn, xin chào, tôi là chủ nhân của cái móc khóa mà anh nhặt được đây. Bên kia phó chức nhận được tin nhắn, cong môi cười khẽ. Cuối cùng cũng lừa được cô gái nhỏ đáng yêu này. Buổi tối 8 giờ, phó chức theo thường lệ đến phòng tập thể hình chạy bộ, từ trên xuống dưới mồ hôi nhễ nhại. Nửa người trên để trần, mồ hôi từ cằm anh một đường trượt xuống, từ xương quai xanh đến cơ bụng, mãi cho đến biến mất sau lưng quần. Quanh năm suốt tháng rèn luyện, nửa người trên phó chức cơ bắp rất cân đối, làn da anh màu lúa mì khỏe mạnh, 8 khối cơ bụng vừa rắn chắc vừa gợi cảm. Người ta thường nói phụ nữ vóc dáng đẹp rất hút mắt, những từ này nếu dùng để nói đàn ông thì chỉ có hơn chứ không có kém. Dáng người cùng khuôn mặt tuyệt mỹ như vậy, theo lẽ thường chắc chắn sẽ không thiếu phụ nữ. Nhưng anh mấy năm nay không có ý định tìm bạn gái, mặt khác, gương mặt của anh lúc nào cũng âm trầm, mặc dù có vài cô gái động tâm đi chăng nữa thì cũng chẳng dám mon men đến gần. Anh vì vậy mà độc thân 20 năm trời, thế mà hôm nay, phó chức lần đầu tiên thích một người, nhưng buồn cười ở chỗ đối phương trông ra sao anh lại không biết. Màn hình di động sáng lên, lời mời kết bạn gửi cho phó chức xuất hiện trước mặt. Anh ấn ngừng máy chạy bộ, cầm khăn lông lau qua loa trên cổ, với tay lấy điện thoại. Không thể hiểu được, lúc chạy bộ nhịp tim phó chức đập rất bình thường, vậy mà nhìn thấy lời mời và hình đại diện của cô, tim anh như muốn bay lên trời. Mẹ nó! Còn có chút khẩn trương, bước xuống máy tập, phó chức chậm rãi đi đến bên ghế ngồi xuống, 100% nghiêm túc xác nhận lời mời. Rõ ràng anh rất vui vẻ, khóe môi không tự giác nhếch lên. Bên kia Thẩm Thư Dư đang chờ xe buýt, thấy đối phương chấp nhận, vội vàng nhắn tin, bạn gì ơi, xin hỏi bạn là người nhặt được móc chìa khóa của tôi đúng không? Phó chức thở một hơi từ ghế trên đứng lên, đi qua đi lại 2 lần mới trả lời. Fire, đúng vậy, là tôi, nho nhỏ thư, cảm ơn bạn nhiều lắm. Nho nhỏ thư, cái móc chìa khóa này đối với tôi mà nói ý nghĩa rất lớn, vốn dĩ tôi cho rằng không có cơ hội tìm được nữa rồi. Fire đang nhập văn bản, Fire đang xóa văn bản, Fire, không cần cảm ơn, phó chức nhàn nhạt cười, làm sao bây giờ đây, anh vẫn muốn tính toán với cô. Thẩm Thư Dư đang định cùng đối phương thương lượng thời gian lấy lại móc khóa thì vừa vặn màn hình điện thoại hiện đến cuộc gọi nhấp nháy, là Thẩm Quế Vân. Mẹ con hai người quan hệ rất tốt, cơ hồ cách 2-3 ngày đều phải gọi điện thoại một lần, đặc biệt hôm nay còn là ngày Thẩm Thư Dư nhảy mở màn cho buổi lễ kỷ niệm nữa. Điện thoại thông qua, Thẩm Quế Vân liền hỏi Thẩm Thư Dư hôm nay biểu diễn thế nào, Thư Nhi, hôm nay nhảy có khẩn trương không con? Thẩm Thư Dư trước nay chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cô trả lời, có chút khẩn trương ạ, nhưng hết thảy đều không có vấn đề, vậy thì tốt rồi, nhưng con không thể kiêu ngạo biết không? Lần này kỷ niệm ngày thành lập trường con là sinh viên năm nhất lại đảm nhiệm múa dẫn đầu, kỳ thật cũng không phải là khẳng định năng lực của con đâu. Thẩm Thư Dư nghe vậy phản bác, mẹ, hiệu trưởng còn tán thưởng con nữa, thầy dạy nhảy còn đề cử con tham gia đội cổ điển đàn vũ đạo cơ, phải không? Thẩm Quế Văn cười nói, mẹ lại cảm giác được trong giọng nói con có điểm đắc ý đó nha. Thư Nhi, nhớ lấy, không thể kiêu ngạo. Thẩm Thư Dư lắng nghe lời dạy dỗ, vâng, con nhớ kỹ rồi mẹ. Vừa dứt lời, Thẩm Thư Dư nặng nề hắt xì một cái, đột nhiên không kịp phản ứng. Bên kia Thẩm Quế Văn nghe được lo lắng hỏi, làm sao vậy? Con bị cảm à? Không sao đâu, tự nhiên nhảy mũi thôi ạ. Vẫn là nên chú ý một chút, con khiêu vũ dễ dàng ra mồ hôi, hiện tại mùa đông lúc lạnh lúc nóng rất hay bị cảm, mặc nhiều quần áo một chút nhé con. Dạ, con sẽ chú ý hơn. Thẩm Thư Dư không biết, bên kia phó trước chờ tin tức cô đến ruột gan cồn cào. Lần đầu tiên trong cuộc đời phó đại thiếu gia phải chờ tin nhắn, thật là một phân một giây đều không thể bỏ qua. Trong lúc đợi, phó chức nhịn không được gửi cho cô tin nhắn, lại đợi chờ, vẫn là không có tin tức. Phó chức ở phòng tập thể thao đi qua đi lại, gặp được người quen, đối phương chào anh một tiếng, phó gia, anh này này bắp tay không tồi nha. Phó chức không thèm để ý gật gật đầu, anh cầm di động chán đến chết, lại tò mò vào trang cá nhân của Thẩm Thư Dư. Tiểu cô nương này khoảng 3-4 ngày mới đăng tin một lần trên vòng bạn bè. May mắn chính là cô sáng nay đã úp một dòng trạng thái. Nho nhỏ thư, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Bên dưới là lời an ủi động viên của một vài người, phó chức chẳng quen ai. Anh chưa bao giờ bình luận hay like cho bất kỳ một tweet nào, vậy mà lần đầu tiên thả like cho cô. Thẩm Thư Dư cùng Thẩm Quế Văn điện thoại ít nhất 5 phút đồng hồ, lúc nhấn kết thúc, màn hình chỉ còn 3% pin duy nhất. Cô vội vàng click mở WeChat của phó trước, nhắn, nho nhỏ thư, ngại quá, tôi vừa rồi có điện thoại, xin hỏi bạn khi nào có thời gian rảnh. Chúng ta gặp nhau một chút nha, phó trước nhìn thấy tin nhắn của cô, lập tức di chuyển đầu ngón tay nhanh như gió. Vèo vèo chưa đầy 2 giây, fire, lúc nào cũng được, nho nhỏ thư, xin hỏi bạn là sinh viên đại học Z sao? Tôi bây giờ đang trên đường quay lại trường học, đại khái 40 phút là đến nơi, fire, cô còn ở bên ngoài à, nho nhỏ thư, đúng rồi, tôi làm thêm, fire, làm thêm ở đâu, nho nhỏ thư. Một tiệm trà sữa ở trung tâm thành phố, từ từ đã, không phải muốn lấy lại móc chìa khóa sao? Như thế nào đột nhiên lại thay đổi chủ đề rồi? Thẩm Thư Dư nhanh chóng đem đề tài này kéo trở lại. Nho nhỏ thư, di động của tôi chỉ còn 2% pin thôi, tôi sẽ ở trạm xe buýt trước cổng chờ bạn hay sao? Fire, được thôi. Nho nhỏ thư, tôi khoảng 40 phút sau đến rồi, hôm nay mặc bộ váy áo màu đen, bạn đứng ở đâu thế? Fire, tôi đã biết. Thẩm Thư Dư còn định nhắn thêm gì đó thì màn hình đã tối đen. Cái điện thoại này cô dùng mấy năm trời, sớm đã theo không kịp trào lưu của giới trẻ bây giờ, máy móc trò rỉ liên tục. Nhưng cô chưa bao giờ chơi trò chơi, chỉ cần liên lạc nên như thế cũng đủ dùng rồi. Cất điện thoại vào túi áo, Thẩm Thư Dư đột nhiên hắt xì liên tục 3-4 cái. Nếu vừa rồi là ngoài ý muốn, lúc này Thẩm Thư Dư cơ bản có thể xác định mình đã bị cảm mạo. Nghĩ đến hôm nay phát sinh rất nhiều chuyện, Thẩm Thư Dư hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Cô lấy khẩu trang đeo lên, không muốn đem bệnh tình của mình lây cho mọi người trên xe buýt. 40 phút sau, xe buýt của Thẩm Thư Dư chậm rãi ngừng ở ngoài cổng trường. Cô liếc mắt nhìn qua trạm xe, thế nhưng lại thấy bóng dáng tên vô lại lúc sáng đứng một đống thế kia. Thẩm Thư Dư theo bản năng sờ sờ khẩu trang, xác định đã cài chắc chắn mới yên tâm. Không nghĩ tới, phó trước lại ở chỗ này chờ cô. Trong phòng tập thể thao tắm xong, phó trước một thân thoải mái mát mẻ vô cùng, anh còn thay hẳn quần lúc trước, bây giờ đang mặc một cái áo len màu đen thẫm. Lúc Thẩm Thư Dư xuống xe trong nháy mắt kia, phó trước liền thấy được cô. Anh đi đến bên xe buýt, vừa cười vừa từ trong túi lấy ra móc chìa khóa trước mặt Thẩm Thư Dư. Quả nhiên, cô đang tính toán quay đầu đi thì buộc phải dừng bước chân. Đối với cái người vô lại này, Thẩm Thư Dư cũng mặc kệ lễ phép. Vốn dĩ cô còn nghĩ phải cảm ơn người nhặt được móc chìa khóa thật tốt, nhưng hiện tại rõ ràng là nó bị người trước mặt này ăn cắp thì có, cô còn muốn cảm ơn cái gì nữa. Thẩm Thư Dư duỗi tay muốn bắt lấy, lại bị phó trước nhẹ nhàng tránh thoát. Anh ỷ vào ưu thế cao lớn, quả thực một bộ dáng trên chọc cô. Lúc đến gần, mùi hương dịu mát trên người anh bay tới chóp mũi Thẩm Thư Dư, thế nhưng làm cô đỏ bừng mặt. Thẩm Thư Dư cũng không đoạt lại nữa, tức giận nhìn phó trước, anh còn không trả tôi là sao? Phó trước cong môi cười vui vẻ, mời tôi uống một ly trà sữa đi, tôi đem móc chìa khóa trả lại cho em. Thẩm Thư Dư quả thực bị bộ dáng vô liêm sỉ của người trước mắt này thuyết phục. Nếu không phải anh lớn lên hung thần ác sát, cô chắc sẽ nhịn không được muốn mắng chửi người, lại còn không biết xấu hổ mở miệng bảo người khác bao trà sữa. Cả ngày xảy ra tổng cộng 3 việc, Thẩm Thư Dư cảm giác mình phải đi chùa thắp nhang một chuyến mới được. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Thư Dư vẫn khuất phục, điều quan trọng bây giờ chính là lấy lại móc chìa khóa kia, vừa hay không có chuyện gì để làm. Được rồi, tôi sẽ mời anh. Thẩm Thư Dư chỉ quán ăn vặt bên kia đường, đối diện có. Lời còn chưa dứt, cánh tay đang chỉ tiệm trà sữa của cô liền bị anh giơ tay giữ chặt. Thẩm Thư Dư bình tĩnh hít sâu một hơi, muốn rút tay lại, ai ngờ sức lực hai người cách xa rõ rệt, cô theo bản năng giãy một hồi, anh buông tay nhanh. Nhiều lần đụng chạm tay cô không biết ngượng như vậy, người này không phải vô lại thì cũng là lưu manh. Nhưng phó trước còn tỏ vẻ hợp tình hợp lý, trầm thấp nói một tiếng, đừng nhúc nhích. Bộ dáng của anh làm Thẩm Thư Dư không dám nhúc nhích. Vì anh luôn cho cô một cảm giác không thể trêu chọc, nếu cô không cẩn thận đắc tội, nhất định sẽ bị đối phương ăn đến không còn chút mảnh vụn nào. Phó trước không hề kiên kỵ lật lòng bàn tay của Thẩm Thư Dư lên, tìm kiếm nơi cô bất cẩn té lúc chiều. Không nghiêm trọng lắm, hơn nữa nhìn dáng vẻ cô chắc cũng đã xử lý qua, miệng vết thương trầy da mặt ngoài đã bắt đầu lành lại, chỉ còn vùng xung quanh hơi ửng đỏ. Cứ như vậy anh cũng yên tâm, cảm thấy mình nên buông tay cô ra. Chỉ là lúc này đây anh cẩn thận hơn rất nhiều, không hề giống buổi chiều buông tay cô lập tức, thậm chí còn nhắc nhở, tôi muốn buông tay em. Thẩm Thư Dư vẻ mặt tức giận, vậy anh buông đi. Hỏi tôi làm gì? Thanh âm mềm mại lại cuột cường, vào đến lỗ tai phó trước cứ như cô đang làm nũng.

Thẩm Thư Dư tìm một vòng không thấy thì cảm giác đầu càng ngày càng đau, cô ngồi trở lại ghế thở dài. Phương Kỳ sờ sờ cái đầu nhỏ của Thẩm Thư Dư, nói, tớ gọi điện thoại hỏi Lâm Quân Di buổi tối có về hay không đã, nhờ mua thuốc cho cậu mới được. Lâm Quân Di là bạn cùng phòng của hai người, nhưng họ không thân mấy, cứ tới cuối tuần Lâm Quân Di sẽ không ngủ lại ký túc xá vì cô ấy có một người bạn trai. Lúc nào hai người cũng quấn quýt như đôi chim sẻ. Nhưng đôi khi cô ấy cũng sẽ trở về phòng vào cuối tuần. Thẩm Thư Dư nghe vậy vội vàng lắc đầu, đừng, đừng làm phiền Di Di, có việc gì to tát đâu, cậu ấy mà có về thì thuận đường mua thuốc cho cậu chứ sao. Phương Kỳ nói, tớ ngày hôm qua nghe Quân Di nói người bạn trai kia cuối tuần này không có ở nhà đâu, cho nên cậu ấy đêm nay chắc sẽ về thôi, vẫn là khỏi đi, tớ không có gì phải lo lắng, chỉ cần ngủ một giấc thì tốt rồi. Thẩm Thư Dư thật sự không thích phiền toái người khác, huống hồ Lâm Quân Di ngày thường còn có vẻ không thích cô lắm. Phương Kỳ thấy Thẩm Thư Dư nhất quyết kháng cự thì cũng không cưỡng ép nữa, thân thể không thoải mái trong lòng rõ ràng nhất. Thẩm Thư Dư từ nhỏ đến lớn thể chất không tồi, nhưng hai tháng gần đây có lẽ là quá mức mệt nhọc, nên miễn dịch hẳn đã giảm xuống làm virus thừa cơ xâm nhập lây lan mầm bệnh. Khúc này hơi hại, về, đầu đau choáng váng nằm gường trên giường, cô đột nhiên có chút muốn khóc, di động lại ngay lúc này vang lên âm thanh thông báo tin nhắn. Thẩm Thư Dư nhìn màn hình sáng rực, Fire, em uống thuốc chưa? Thẩm Thư Dư không thèm để ý đến anh, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Lại có tin nhắn được gửi tới. Fire, ngoan ngoãn uống thuốc, ngày mai tôi sẽ đem móc chìa khóa trả lại cho em. Nhìn thấy mấy chữ này Thẩm Thư Dư máu muốn xông lên não, cô thở phì phì cầm lấy di động, dùng sức ấn ngón tay lên bàn phím, bùm bùm gửi đi, vô lại vô lại vô lại vô lại vô lại. Anh chính là cái đồ vô lại, bên kia phó chức đang ở phòng vẽ tranh, lúc di động sáng lên anh nhếch môi cười khẽ, được rồi. Em nói tôi là cái gì thì tôi chính là cái đó, Thẩm Thư Dư. Một câu cô cũng không muốn cùng anh nhiều lời. Tiên, Fire, móc chìa khóa cộng uống thuốc. Tiên, Fire, nghe lời. Phó trước gửi cho Thẩm Thư Dư hình chụp một góc của cái móc chìa khóa. Thẩm Thư Dư mò mẫm rời khỏi giường. Cô tự thuyết phục chính mình chỉ vì móc chìa khóa nên mới uống thuốc anh đưa. Phương Kỳ vẻ mặt uể oải từ bên ngoài trở về liền thấy Thẩm Thư Dư chuẩn bị pha thuốc uống. Cô chạy tới cười nói, cậu cuối cùng cũng chịu uống rồi hả? Thẩm Thư Dư có chút tự trách nhìn Phương Kỳ, ngại quá, làm phiền cậu rồi. Có phiền toái gì đâu, cậu quên rồi à, lần trước tớ viêm họng phát sốt phải nhờ cậu nửa đêm đưa xuống phòng y tế còn gì, hôm đó đúng lúc không ai trực ban, cậu lại đưa tớ đi bệnh viện cấp cứu đó thôi, ân tình của cậu tớ không biết báo đáp thế nào đây nha. Phương Kỳ còn hướng Thẩm Thư chắp tay cúi đầu tinh nghịch một cái, Thẩm Thư Dư cười nhìn Phương Kỳ một cái, cậu xem, nói năng ngọt xớt, hi hi, tới. Tớ giúp cậu pha thuốc uống, phòng cô vốn có 4 người, hiện tại chỉ còn 2 người trong phòng lúc này, cô và Phương Kỳ có quan hệ thân thiết nhất. Thẩm Thư Dư cùng Phương Kỳ học cùng lớp, Lâm Quân Di là một học sinh ban vũ đạo, còn lại Chu Gia Đình tuy rằng cùng lớp với hai người, nhưng rất ít khi trở về phòng, chủ yếu chỉ là nghỉ trưa một chút mà thôi. Pha thuốc trị cảm xong Thẩm Thư Dư liền chụp một bức hình gửi cho người đàn ông kia, đúng theo yêu cầu của anh. Nghiến răng nghiến lợi ngồi chờ anh phản hồi. Thẩm Thư Dư cho rằng anh sẽ nhắn lại, nhưng mãi cho đến lúc cô ngủ cũng chẳng nhận được bất cứ tin nhắn nào. Hình đại diện của anh rất đáng yêu, cũng là nhân vật truyện tranh mà Thẩm Thư Dư thích nhất, nhưng cái người này thì lại không đáng yêu chút nào. Thực ra, phó chức xem bức ảnh cô gửi tới mới yên lòng chăm chú vẽ tranh. Năm tư phó chức mở một phòng làm việc của riêng mình, nhiệm vụ trước mắt là phải phát triển bộ phim anime Phúc Tinh A Mới. Phúc Tinh A Mới là truyện tranh do chính tay phó chức sáng tác. Bắt đầu câu chuyện là từ nhỏ cha mẹ của nhân vật chính A Tài ngoại ý muốn nhặt được một con chó, đôi bạn này cùng trưởng thành bên nhau. Câu chuyện có chứa yếu tố huyền huyễn, cùng nhiều tình tiết hấp dẫn, luôn có thể lôi kéo độc giả đọc đến chữ cuối cùng. Trước mắt Phúc Tinh A Mới còn khoảng 100 chương, là sản phẩm truyện tranh trong nước đứng đầu bảng xếp hạng. Phó trước không chỉ là tác giả của Phúc Tinh A Mới, anh còn nắm trong tay bản quyền sở hữu của bộ truyện tranh này. Anh đã bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để tung ra thị trường một bộ anime kiệt xuất. Với mong muốn có thể thu hút nhiều người xem, bây giờ phó trước mở phòng làm việc dùng để phát triển Phúc Tinh A Mới, anh càng muốn trong tương lai có thể tạo thêm nhiều bộ phim 3D anime hơn nữa. Làm điện ảnh kỳ thật phó trước đã sớm có kế hoạch, nhưng cũng không phải lý luận suông. Năm nay phó trước 20 tuổi, anh gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn hơn mình từng tưởng tượng. Nhưng mặc dù là như thế, anh cũng phải cắn răng, bước tiếp. Gặp vấn đề giải quyết vấn đề, gặp vất vả cũng cố vượt qua. Rạng sáng lúc 3 giờ, phó trước rốt cuộc cũng buông bút vẽ. Đôi mắt anh có chút chua xót, Anh dựa vào ghế duỗi tay xoa xoa ấn đường, thuận tiện ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Lúc vẽ tranh thời gian qua nhanh như nước chảy, thoáng cái anh đã ngồi được 5 tiếng. Theo bản năng anh cầm di động, màn hình sáng lên vẫn là giao diện cuộc trò chuyện của anh và cô gái nhỏ kia. Phó chức lười nhác dựa vào ghế, click mở hình đại diện của cô sửa lại ghi chú, đặt tên, Tiểu Hùng. Nghĩ nghĩ, anh lại gửi cô một tin nhắn, ngủ ngon, Tiểu Hùng. Lúc Thẩm Thư Dư nhìn thấy tin nhắn này đã là sáng hôm sau, cô nhìn thời gian gửi, 3 giờ 9 phút sáng. Thật là một con cú đêm vô lại. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Sáng sớm, Thẩm Thư Dư phát hiện mình tinh thần khỏe khoắn vô cùng. Rõ ràng đêm qua bị cảm cô còn sốt nhẹ, nhưng lúc này cứ như chưa từng bị gì cả, nghẹt mũi cũng chẳng có. Mặt khác, cô còn phát hiện một chuyện kinh thiên động địa, thế mà tối hôm qua cô còn mơ thấy người đàn ông vô lại kia. Trong mơ, anh buộc cô phải uống thuốc, nói là nếu không uống thuốc anh liền ở dưới ký túc xá hô to tên cô, làm cô sợ tới mức xử luôn cả một hộp thuốc trị cảm. Sau khi tỉnh dậy Thẩm Thư Dư mở điện thoại lên, trên màn hình thế nhưng vẫn là tên âm hồn bất tán vô lại. Fire, ngủ ngon, Tiểu Hùng, gửi nhầm số rồi phải không? Ai là Tiểu Hùng của anh ta, còn có, đâu ai cần anh ta chút ngủ ngon đâu. Nếu không phải bởi vì muốn lấy lại cái móc chìa khóa, tối hôm qua cô đã đem tài khoản của anh cho vào danh sách đen rồi. Hôm nay là cuối tuần, theo thường lệ cô muốn ngủ thật trễ, lúc này Phương Kỳ còn ngủ quên trời quên đất trên giường. Tháng 12 thành phố Phong Châu vừa ẩm ướt vừa lạnh, có thể nằm lì trong ổ chăn cả ngày là việc hạnh phúc nhất của Thẩm Thư Dư. Bận rộn suốt hơn 2 tháng, sáng nay Thẩm Thư Dư cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái, cô không cần phải đi luyện vũ đạo và cũng không cần đi tới lớp nữa, thậm chí còn có thể nằm trên giường lấy di động xem chương Phúc Tinh A mới vừa được đăng lên tối qua. Nếu có thể nói, Thẩm Thư Dư hy vọng bộ truyện tranh này cả đời đều không kết thúc, hy vọng nhân vật chính A Tài vĩnh viễn không cần lớn lên, hy vọng chú chó đáng yêu kia lúc nào cũng mang lại may mắn cho người khác. Đọc tới phần cuối của chương, Thẩm Thư Dư nhìn thấy một câu, chú ý tài khoản Weibo chính chủ. Nếu may mắn nhập mã cốt trúc thăm trúng thưởng sẽ nhận được trang sức chú chó Labrador lấp lánh cùng với poster của truyện tranh. Đối với Thẩm Thư Dư là một người mê truyện đến chết lên chết xuống mà nói, đương nhiên trước tiên phải vào Weibo nhập mã cốt ngay tức khắc. Mặc kệ có thể trúng thưởng hay không, dù sao cô cũng muốn thử vận may của chính mình một lần. Tài khoản Weibo Phúc Tinh A mới, số fans theo dõi sớm đã đột phá 100 vạn người, Thẩm Thư Dư cũng là một phần trong đó. Bộ truyện này bắt đầu được tung ra từ năm ngoái, đến nay rất được ưa chuộng, hiện giờ đã đánh bại các bộ truyện vốn đứng đầu từ trước, chễm chệ ngồi trên vị trí đầu bảng. Rất nhiều người đều nói Phúc Tinh A mới là sản phẩm truyện tranh trong nước hay nhất, hiện tại liền chờ bản anime tung ra nữa thôi, Thẩm Thư Dư ngày qua ngày chờ mong vô cùng. Nhưng Thẩm Thư Dư càng muốn chính là tác giả của bộ truyện Phúc Tinh A mới hay này có thể tiết lộ tài khoản Weibo của mình. Phúc Tinh A mới, tuy rằng đông fans, nhưng tác giả lại rất kín đời tư của mình, hàng trăm vạn lượt theo dõi mà chẳng ai tìm ra được tài khoản của anh ta. Thẩm Thư Dư click mở ảnh chụp trang sức lấp lánh hình chú Labrador, mới phát hiện mình có bao nhiêu động tâm, rốt cuộc vẫn luôn thực đáng yêu lắm nha, tuy rằng là một con chó đen thui, nhưng cả người lông xù xù như cục bông nhỏ. Đây là mô hình chú chó 3D, cũng coi như một biểu tượng sẽ xuất hiện trong bộ anime sắp tới. Từ trên giường thức dậy đã là 8 giờ 15 phút, đối với Thẩm Thư Dư mà nói là đã ngủ nướng trễ lắm rồi. Từ nhỏ đến lớn mẹ dạy dỗ cô không thể lười biếng, một ngày phải thức vào lúc 5 giờ 30, cho nên cô rất ít khi ngủ nướng, cho dù thật sự không muốn rời giường. Sau khi thức dậy Thẩm Thư Dư ôn lại chút kiến thức cơ bản đã học, đối với sinh viên ban vũ đạo mà nói, kiến thức cơ bản mỗi ngày đều không được quên. Tuy rằng Thẩm Thư Dư từ nhỏ đã bắt đầu học khiêu vũ, nhưng mỗi ngày đều chăm chỉ đúng giờ tập luyện. Bận việc xong, Phương Kỳ mới ngáp ngắn ngáp dài mở mắt. Hôm nay thời tiết không tồi, Phương Kỳ ở trên giường ngồi dậy hỏi Thẩm Thư Dư, tiểu thư, bên ngoài có nắng rồi sao? Thẩm Thư Dư sợ quấy rầy đến Phương Kỳ ngủ, cho nên vẫn luôn không kéo màn ra, cô trong phòng động tác 10 phần nhỏ nhẹ. Vài tia sáng sau màn lấp ló, những hạt bụi trong không khí cô đều nhìn thấy rõ. Rệt một chút kéo bức màn mỏng, đã lâu lắm rồi mới nhìn thấy chút ánh mặt trời. Ai da, rốt cuộc cũng nắng rồi. Phương Kỳ cao hứng hoan hô, Thẩm Thư Dư dựa vào bên khung cửa sổ, ánh mặt trời nhẹ nhàng chạm vào trên mặt cô, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu bạch kim chói mắt. Phương Kỳ không nói hai lời vội vàng chụp một bên sườn mặt của Thẩm Thư Dư, một bức ảnh hoàn mỹ được ra đời. Kỳ thật Phương Kỳ đã quen nhìn Thẩm Thư Dư, thế nhưng mỗi lần cô ấy đều nhìn không được kinh ngạc cảm thán một phen, đẹp quá nha. Tuy rằng Phương Kỳ khen Thẩm Thư Dư như thế, nhưng cô ấy lớn lên cũng rất đẹp. đều là sinh viên ban vũ đạo mà, dáng người cùng khuôn mặt đều không còn lời gì để nói. Vài phút sau Phương Kỳ cũng rời giường, cùng Thẩm Thư Dư đi căng tin trường mua bữa sáng. Ánh nắng ấm áp đã lâu không xuất hiện luôn làm cho người ta vui vẻ trong lòng, Thẩm Thư Dư nhịn không được duỗi tay chọc không khí, bị Phương Kỳ chọc ghẹo hỏi, cậu đang làm gì thế? Thẩm Thư Dư nghiêm túc trả lời, tớ muốn bắt được ánh nắng mặt trời thôi. Phương Kỳ hoàn toàn bị Thẩm Thư Dư đánh bại, vì sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ? Lớn lên đẹp liền chưa tính, tính cách cũng siêu cấp vô địch thân thiện, quả thực là mặt hàng quý hiếm hai trong một. Đúng rồi, hôm nay các học trưởng mời sinh viên nữ khoa vũ đạo chúng ta đi trượt băng một chuyến, cậu có muốn đi không? Phương Kỳ hỏi Thẩm Thư Dư, Thẩm Thư Dư lắc đầu, không đâu, tớ buổi chiều còn phải đi tiệm trà sữa làm thêm nữa mà, hôm nay cậu làm thêm mấy tiếng thế? Phương Kỳ hỏi. Hôm nay lâu hơn mọi ngày một chút, chắc là khoảng 7 tiếng đồng hồ. Mẹ nó, cậu không cảm thấy lao lực quá sao? Có chút mệt chứ, bất quá tiền là trên hết nha. Thẩm Thư Dư nhếch môi cười, có thể tự mình kiếm tiền cảm giác thật tốt. Mệt đương nhiên là mệt, nhưng cô cũng không oán giận chút nào. Có tiền cô có thể mua đồ dùng sinh hoạt cho bản thân, cũng có thể giúp mẹ bớt gánh nặng. Ăn sáng xong đã không còn sớm, khoảng 9 giờ 30 phút, mới ra đại sảnh căng tin trường. Thẩm Thư Dư liền thấy nhóm người loi nhoi của Dư Tiểu Phong, nhóm người kia nối đuôi nhau vào cửa, hiển nhiên là một bộ dáng vừa rời giường không lâu, trước mắt chắc đang chuẩn bị tới nhà ăn dùng bữa. Học sinh ban nhân văn và nghệ thuật đều ở hai khu ký túc xá gần đây, nên đều sẽ lựa chọn nhà ăn số 2 gần nhất, Dư Tiểu Phong bọn họ cũng không ngoại lệ. Ngày hôm qua mới vừa chạm mặt đám người này, Thẩm Thư Dư theo bản năng cúi thấp đầu, sợ bị nhận ra. Không nghĩ Phương Kỳ lại dùng khuỷu tay chọc chọc eo Thẩm Thư Dư. Thẹn thùng nói, làm sao bây giờ, Tiểu Phong học trưởng đi về hướng chúng ta rồi kìa. Thẩm Thư Dư nhấp môi không nói lời nào, cô cùng Phương Kỳ lôi kéo nhau, muốn nhanh chóng rời đi. Ai ngờ, Phương Kỳ lại đột nhiên dừng bước chân, hướng người trước mặt hô nhỏ, học trưởng khỏe. Đám người Dư Tiểu Phong tuy là cà lơ phất phơ, nhưng đối với các cô gái xinh tươi thì 10 phần khách khí, thấy Tiểu học muội ngoan ngoãn như vậy, liền nói, học muội khỏe, không thì chúng ta cùng nhau ăn sáng một bữa. Phương Kỳ cười nói, em đã ăn rồi ạ. Dư Tiểu Phong theo bản năng nhìn người đứng kế bên Phương Kỳ, có điểm quen mắt lắm. Thẩm Thư Dư cúi thấp đầu, hôm qua quần áo cô mặc không giống hôm nay, bây giờ cô còn mặc cái áo khoác bên ngoài. Chân dài mặc áo khoác là đẹp nhất, lúc sắp lướt qua vai nhau, Dư Tiểu Phong đột nhiên dừng bước chân, anh nhướng mày, rốt cuộc nghĩ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nghĩ tới điều gì đó, vì thế chủ động hướng Thẩm Thư Dư mở miệng, em gái viện hoa, nhìn thấy tôi sao không chào hỏi một tiếng vậy hả? Căng tin bây giờ không nhiều người lắm, nhưng cũng tụng lại top 5 top 3. Đám người Dư Tiểu Phong rất nổi bật, tự nhiên sẽ hấp dẫn một ít ánh mắt soi mói. Thẩm Thư Dư sợ vướng vào quá nhiều thị phi, vội vàng ngoan ngoãn cất tiếng mềm mại, học trưởng khỏe. Dư Tiểu Phong nhìn Thẩm Thư Dư một lượt từ trên xuống dưới, mở miệng nói nhỏ. Nghe nói ngày hôm qua em bị người ta hắt một thùng sơn à, người nào lại xấu tính như vậy thế, tôi thay em trút giận được không? Thẩm Thư Dư vội vàng lắc đầu, không cần đâu ạ, cảm ơn ý tốt của học trưởng, thầy đã xử phạt người kia hôm qua rồi, à. Dư Tiểu Phong có chút không nói nên lời, em gái viện hoa này tuy rất có danh tiếng trong trường, nhưng tiếp xúc không được nhiều lắm. Dư Tiểu Phong biết phó chức mỹ nữ gặp qua nhiều như mây, trên cơ bản ngoắc ngoắc ngón tay là có thể gọi được vài em hợp khẩu vị. Nhưng một học kỳ gần đây, anh là lần đầu tiên cùng em gái viện hoa này mở miệng bắt chuyện. Dư Tiểu Phong bên người không thiếu các em xinh tươi, vì vậy cũng rất muốn tác hợp cho phó trước. Không biết sao nữa, mỗi lần nghĩ đến em gái đáng yêu này tính tình chi hoa cao lãnh, nhìn không được liền nghĩ đến phó trước. Rất tò mò này hai người chung đụng nhau sẽ thành cái dạng gì. Lúc đó lại có việc hay để coi mỗi ngày rồi. Trước mắt đám người Dư Tiểu Phong đang đứng trước cửa nhà ăn, thông dong vui vẻ cản đường. Thẩm Thư Dư và Phương Kỳ cho dù muốn cũng không ra được. Dư Tiểu Phong im lặng khoảng 5 giây nhìn Thẩm Thư Dư, nghĩ nghĩ một chút lại mở miệng, em gái viện hoa, buổi chiều có event trượt băng đó, cùng nhau đi không? Thẩm Thư Dư lắc đầu, không cần đâu ạ, buổi chiều em còn phải làm thêm nữa. Làm thêm có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ, anh cho em là được, cho em gấp 10 lần thế nào? Hoặc là còn có phương thức kiếm tiền khác, chỉ cần em nguyện ý không thôi. Dư Tiểu Phong cố ý nói ra câu này, cả đám bên người anh tiện đà ồn ào cười to. Trong mắt đều mang sắc thái không rõ ràng, Dư Tiểu Phong nói hết lời, liền thấy Thẩm Thư Dư ngẩng đầu nhìn mình.

thừa sức chọc mù mắt người khác. Phó trước có rất nhiều cách giải quyết. Dư Tiểu Phong khoanh tay ông ngực vẻ mặt khinh thường, cậu đối với Viện Hoa có ý gì đúng không? Ha, tôi còn lâu mới giúp cậu nhé. Phó trước nghe vậy thì công môi nghiêng đầu nhìn Dư Tiểu Phong, tiện đà ấn phanh, chiếc xe thể thao Việt Dã phi nhanh như chốn không người. Dư Tiểu Phong chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì mình đã nghiêng về phía trước, theo quán tính đầu đông một tiếng đập vào mui xe. Mẹ nó, cậu phải cho tôi thắt dây an toàn đã chứ. Dư Tiểu Phong hét lên trong sự đau khổ. Phó trước một tay đặt trên vô lăng, một tay chống đầu, anh lười nhác nhìn đường phía trước, nhưng miệng lại hướng về phía Tiểu Phong nói, đem ảnh chụp xóa đi. Ảnh chụp gì cơ? Dư Tiểu Phong một bên cài lại dây an toàn, một bên ngơ ngác trả lời, vừa mới dứt, phó trước lại phanh gấp một cái, bà nó. Đai an toàn còn chưa vào mà Dư Tiểu Phong lại ăn hành thế này, rồi sao nữa, tôi chọc giận cậu hồi nào vậy, có gì khó chịu thì nói ra đi, có chút khó chịu thôi. Nói cho hết lời, phó trước đã đẩy cửa ra xuống xe, Dư Tiểu Phong không rõ nguyên do thò đầu ra khỏi cửa sổ, liền thấy bác tài xế lái xe buýt phía sau đang điên cuồng nhấn loa. Phó trước gõ đầu Dư Tiểu Phong một cái, nói, đem ảnh của Thẩm Thư Dư xóa ngay, còn nữa, lái xe về ký túc xá giúp tôi, hả? Tôi à? Rồi cậu đi bằng gì? Tôi ngồi xe buýt về. Dư Tiểu Phong, cậu ta đang làm cái quỷ gì thế? Dư Tiểu Phong bước xuống thì mới phát hiện xe thể thao của phó trước chắn đường chiếc xe buýt kia. Tài xế lái xe đã có biểu hiện muốn thò đầu ra mắng hai người, Dư Tiểu Phong nhanh chóng chắp tay cúi đầu xin lỗi, vội vàng điều khiển chiếc xe tấp vào lề đường. Vẻ mặt vẫn còn hoang mang chưa hiểu gì. Bên này phó trước băng qua đường rồi gõ cửa xe buýt, mọi người trên xe vừa mới ổn định cảm xúc sau cú phanh gấp của tài xế, lúc này ai ai cũng mang vẻ mặt phẫn hận nhìn anh. Nhưng phó trước cao ráo, lại có cổ khí chất hung thần ác sát. Tài xế tưởng mình chọc phải giang hồ, làm sao còn có can đảm nói anh không phải gì nữa. Thẩm Thư Dư đang đứng trên xe buýt cũng bất mãn không kém. Vừa rồi xe buýt phanh gấp như vậy, trên xe người đông, theo quán tính đương nhiên cô phải bị ép thành cái bánh bao nhân thịt. Cô mau chóng khẩn trương với tay nắm lan can nên mới đứng vững được, trơ mắt nhìn tên vô lại kia lên xe. Thẩm Thư Dư tuyệt đối không thể tin được đối phương tới tìm mình, thân hình cao lớn của anh đi lướt qua từng người, cuối cùng đứng im trước mặt cô. Trong đầu Thẩm Thư Dư lúc này chỉ có hai từ, cứu mạng. Xe buýt một lần nữa chuyển động, vừa rồi không khí xôn xao đã dần bình ổn lại, nhưng bắt đầu có một đợt sóng khác kéo đến. Mà đợt sóng này bắt đầu từ người mới lên xe 5 phút trước, phó trước, anh như là một con sóng lớn, đi đến đâu là bọt tung tóe đến đó. Phó trước thật sự rất cao, một xe cả trai lẫn gái đông đúc như thế mà vẫn thấy rõ đầu anh. Anh cũng rất đẹp trai, mặc dù tóc hơi ngắn, nhưng toàn thân tản ra hương vị hột mon nam tính. Mấy cô gái nhỏ đứng xung quanh chốc chốc lại liếc nhìn anh một cái. Vừa rồi hình ảnh phó trước bước xuống từ chiếc xe thể thao hạng sang ai cũng nhìn thấy, cả đám người chẳng thể hiểu nổi sao anh không hảo hảo ngồi trên xe đi. Mắc công lên xe buýt làm gì? Anh vậy mà không chút để ý chậm rãi chen đến giữa xe buýt, quay qua quay lại vài cái rồi đứng im ở đó. Thẩm Thư Dư theo bản năng duỗi tay sờ khẩu trang của mình, trong lòng chỉ hy vọng mình có thể biến thành không khí cho rồi. Cô thật sự sợ đối phương lúc này sẽ nói ra những lời khó nghe, nhưng khiến Thẩm Thư Dư ngoài ý muốn là suốt 5 phút đồng hồ trôi qua, cái tên vô lại trước mặt vẫn không nói một câu nào. Phó trước rất an tĩnh, làm mặt lạnh, bộ dáng người lạ chớ đến gần, anh cái gì cũng không nói, hành vi khác người cũng không, nhưng lại mang cho người ta một loại cảm giác lưu manh khó diễn tả nên lời. Có thể khả năng này sẽ không ai tin, nhưng đây là lần đầu tiên phó trước lên xe buýt, lúc vừa lên xe trả tiền làm sao anh còn chẳng biết. May mắn một cái là bây giờ thời buổi hiện đại, anh vừa lên xe liền để ý tới trả tiền bằng mã QR. Lần đầu tiên đi xe buýt, phó trước cảm thấy có thể dùng từ ô nhiễm để hình dung, người chen lấn người, giống như trong không khí đều tràn ngập vi khuẩn các loại. Không có chỗ ngồi cũng chẳng quan trọng, nhưng cả lan can để cầm tay còn không có là đằng khác, anh thậm chí còn nhìn thấy một đôi trai gái đang nắm tay tình tứ, thật sự không hiểu nổi. Trong hoàn cảnh như vậy mà còn hứng thú được nữa à? Lúc phó trước cúi đầu nhìn cô gái nhỏ rụt rè trước mặt kia, anh khẽ cong môi cười cười, Thẩm Thư Dư vẫn luôn cúi thấp đầu, sợ chọc tới tên vô lại đối diện mình. Nhưng lâu như vậy, xe buýt cũng đã chuyển vài trạm rồi, cô rốt cuộc nhìn không được tò mò ngẩng đầu, vừa nhấc đầu lên, tầm mắt hai người liền chạm nhau ngay tức khắc, phó trước đợi thật lâu để chờ cô chủ động ngẩng đầu, Thẩm Thư Dư nhìn thấy anh hơi hơi nhướng mày, đáy mắt tràn đầy ý cười, anh không nói gì thêm nhưng cô lại có chút ngượng ngùng. Trời sinh cô tính quật cường, nếu đã ngẩng đầu thì tuyệt không cúi đầu lần nữa. Vì thế hai người cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt nhau, không nói tiếng nào nhưng lại giống như thốt ra cả ngàn từ ngữ. Ánh mắt Thẩm Thư Dư mang vẻ cảnh cáo rất rõ ràng, người ta thường nói duỗi tay không đánh mặt đang cười, huống hồ trên xe buýt cũng không phải chỉ có mình cô, tất nhiên không thể nói thêm điều gì. Mặt khác, tên vô lại này đứng trước mặt này lại không có hành động quá đáng nào, làm cô tìm không ra chút tật xấu để soi mói. Trong xe người người chen lấn nhau, ép cô và phó trước phải xích lại gần một chút, hương vị thoải mái thanh mát trên cơ thể anh truyền đến chóp mũi của Thẩm Thư Dư. Mùi hương này trùng với mùi hôm qua Thẩm Thư Dư ngửi được, giống như một loại xà phòng bạc hà, khiến cho người ta vui vẻ trong lòng. Thẩm Thư Dư vẫn luôn ở ký túc xá nữ, đã ngửi qua đủ loại mùi nước hoa, nhưng bỗng nhiên cảm thấy loại mùi hương nhàn nhạt này lại làm cho cô thư thái hơn nhiều, cả người thoải mái vô cùng. Điều làm Thẩm Thư Dư cảm thấy ngoài ý muốn là anh không nồng nặc mùi nước hoa như trong tưởng tượng của cô, bộ dáng hiền lành này cũng rất hiếm khi thấy. Đang phát ngốc thì xe buýt đột nhiên thắng gấp, Thẩm Thư Dư liền không kịp phòng bị bổ nhào vào lòng ngực phó trước. Ngực anh rất cứng rắn, mũi của Thẩm Thư Dư bị đập đến hỏng. Lúc này cô cũng không để ý việc thẹn thùng hay không thẹn thùng, cô đau đến mức lấy tay che lại mũi, đột nhiên muốn khóc, thật sự là rất đau. Lần phanh gấp này phó trước không dự đoán được, nhưng anh theo bản năng bảo vệ cô. Không nghĩ tiểu gia hỏa này không có nửa điểm cảm kích, còn ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, thấy cô che lại mũi xoa xoa, phó trước hỏi, làm em đau à? Thẩm Thư Dư rốt cuộc cũng mở miệng nói chuyện, cũng không phải là do anh sao, mũi tôi đập hỏng rồi đây này. Cô cố ý nói đùa câu này, cũng biết là không phải lỗi của anh, dù sao đều do tài xế sư phó phanh gấp. Phó trước nhìn cô, không giận tôi hả? Anh nói, đáy mắt nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Hai người này nói qua nói lại, người không rõ sự tình còn tưởng là một đôi tình nhân đang giận lẫy. Thẩm Thư Dư hướng về phía anh duỗi tay, anh đem móc chìa khóa trả lại cho tôi bây giờ cũng được. Phó trước lắc đầu, em vừa rồi không phải là trốn nhanh lắm sao? Tôi đuổi theo xe buýt mà. Cô chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, còn là một bộ dáng hiển nhiên mở miệng nói, gần đây xe buýt rất khó bắt, mỗi lần chờ đều chờ hơn hẳn nửa tiếng lận. Phó trước nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, cũng không phản bác lại lời nói của cô, nhưng trong lòng lại nhìn không được bật cười, cũng muốn lừa anh à. Thẩm Thư Dư thấy anh một bộ dáng không nhúc nhích, lại đưa tay hướng trước mặt anh ngoắc, trả lại cho tôi nha. Lúc cô nói chuyện theo thói quen kéo dài âm cuối, nghe vào tai anh cứ như là đang làm nũng. Phó trước đúng là lấy móc chìa khóa ra, nhưng chỉ lắc qua lắc lại trước mặt Thẩm Thư Dư một chút rồi sau đó cất ngược vào túi mình. Vẻ mặt anh cười đểu, vừa rồi là em không cần mà. Lúc ấy thật sự là tìm đại một cái cớ để trốn đi. Ai ngờ sự tình lại thành ra thế này, Thẩm Thư Dư hết đường chối cãi, cô rút tay lại cắn răng, vậy anh rốt cuộc muốn thế nào hả? Tôi tối hôm qua đã nói rồi đấy thôi, em nhớ lại đi. Thẩm Thư Dư, anh ta nhớ rõ việc bao trà sữa à? Nhưng cô thật sự không muốn cho anh biết tiệm trà sữa nơi cô làm thêm chút nào. Xe buýt chạy băng băng trên giường, bất tri bất giác cũng đã đến nội thành. Thẩm Thư Dư biết cứ như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp giải quyết, huống hồ cô lại không có khả năng trốn khỏi anh. Bất đắc dĩ, cô mở miệng nhỏ khẽ nói, tôi mời anh uống trà sữa vậy. Phó trước vừa lòng nhướng mày, tốt thôi. Nói xong, tay trong túi của anh sờ thấy một vật lông xù xù. Lấy ra mới biết là trang sức hình chú chó Labrador. Phúc Tinh A mới đã bắt đầu tiến hành event đầu tiên, trang sức thú cưng là một trong những món đồ cần phải có, nhưng nhóm trang sức đầu tiên đưa ra thị trường phó trước cũng không muốn dùng tiền đem bán, xem như món quà dành tặng cho các fans của mình. Trang sức chú chó Labrador giai đoạn trước thiết kế không dưới mấy chục lần, cuối cùng cũng chọn ra được một cái mà phó trước thích nhất. Thẩm Thư Dư mắt cú, cơ hồ liếc một cái liền thấy được phó trước lấy cái gì ra khỏi túi, cũng cơ hồ liếc một cái. Cô liền nhận ra đây là trang sức chú cho Phúc Tinh màu đen xinh đẹp. Buổi sáng cô quay số bên phía Phúc Tinh A mới, Weibo chính chủ, liền lên mạng tra xét hàng loạt giải thưởng nhận được, đáng tiếc một cái là trên đấy căn bản không có. Anh làm sao mà có cái này thế? Thẩm Thư Dư vì tò mò, trên mặt phát ra hào quang lấp lánh. Phó trước lúc này mới chú ý tới Thẩm Thư Dư đang nhìn chằm chằm con chó trên tay anh. Anh dứt khoát đem trang sức chú chó Labrador này đưa tới trước mặt cô. Em nói cái này hả? Thẩm Thư Dư gật đầu, thích không? Anh hỏi, cô nhấp môi không nói gì, phó trước dứt khoát kéo tay Thẩm Thư Dư, đem vật trang sức đặt vào lòng bàn tay cô, thích thì tôi cho em. Có câu vô công bất thụ lộc, Thẩm Thư Dư vốn dĩ không muốn nhận, nhưng cô lại thực lòng thích món trang sức tinh xảo này. Bộ truyện tranh Phúc Tinh A mới Thẩm Thư Dư thích đến mức nào thì khỏi phải nói, lúc phó trước đặt nó vào lòng bàn tay cô thì cô theo bản năng xoa xoa vài cái. Đúng là cảm giác mềm mại như trong tưởng tượng của Thẩm Thư Dư, lòng món đồ này như mát xa vậy, làm cho người ta yêu thích vô cùng. Sờ được một lúc, cô nhắm mắt cắn răng đưa cho Phó Trước, tôi không cần, cảm ơn ý tốt của anh. Phó Trước không nhận lại, anh một tay vịn thành ghế, một tay đặt trong túi, ra vẻ đại thiếu gia rộng rãi. Chỉ là anh không ngờ rằng, cô sẽ thích đồ vật này. Cô là người hâm mộ của Phúc Tinh A mới, sao? Nghĩ như vậy, Phó Trước trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác thỏa mãn khó nói thành lời. Nhưng Thẩm Thư Dư thật sự không muốn nhận, vô duyên cớ vô cớ nhận đồ của anh thì chỉ sợ sau này càng dây dưa không rõ. Cô giơ bàn tay giữa không trung một lúc lâu anh cũng không nhúc nhích, vì vậy đem đồ trang sức bỏ ngược vào túi áo của anh. Phó Trước cũng không nghĩ tới cô sẽ có hành động to gan như vậy, theo bản năng đè tay cô lại. Lúc Thẩm Thư Dư cảm thấy nguy hiểm thì đã muộn, Phó Trước nắm chặt tay cô không buông, anh buông tay. Xe buýt người nhiều, Thẩm Thư Dư đè thấp giọng mà nói, Phó Trước nhếch môi cười, do em duỗi tay lại đây mà, sao anh có thể buông ra dễ dàng như vậy? Thẩm Thư Dư vẻ mặt tức giận, bất đắc dĩ, anh lại chơi xấu, tôi chơi xấu lúc nào? Phó Trước mở miệng tự thanh minh, đây đang là hoàn cảnh đưa dê vào miệng cọp, bọn họ cứ như thế cãi nhau ầm ĩ, trong xe ai cũng tự nhiên mặc định hai người là một đôi tình lữ đang mắng yêu nhau. Chàng trai bộ dáng tuấn tú, cô gái tuy rằng mang khẩu trang, nhưng dáng người này khẳng định cũng là một mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Quả nhiên tuấn nam mỹ nữ đứng kế nhau mới là đẹp mắt nhất, nhưng mà bắt được cánh tay nho nhỏ của cô Phó Trước mới phát hiện tay cô lạnh băng như ngâm trong nước đá. Em lạnh lắm à? Anh nâng mi hỏi cô, Thẩm Thư Dư vẫn còn nghẹn đỏ mặt đang vùng vẫy tránh thoát, cô cắn răng nói, lạnh gì chứ, tôi nóng muốn chết. Phó Trước nhìn đôi mắt long lanh của cô, đột nhiên rất muốn kéo khẩu trang xuống nhìn một cái, nhưng ngẫm lại vẫn từ bỏ, nếu không cô lại càng chán ghét mình. Em đã đỡ cảm chưa? Anh lại hỏi, Thẩm Thư Dư nhận mệnh mà ngừng giãy giụa, vì cô từ túi áo ấm áp của anh sờ thấy móc khóa tiểu hùng của mình. Nói đến cảm mạo, Thẩm Thư Dư ngẩng đầu nhìn anh, tối hôm qua thuốc trị cảm bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho anh. Phó Trước lười nhác cười, muốn trả thật à? Thẩm Thư Dư cầm chặt móc chìa khóa, nghiêm túc gật đầu. 5.200. Anh dứt khoát nói. 5.200. Thẩm Thư Dư nhíu mày, anh định tống tiền tôi làm giàu hả? Phó Trước cười đến càng thêm thoải mái, là em muốn rồi còn gì? Không có mà, không ai mà không chơi xấu một lần cả. Nói cho hết lời, Thẩm Thư Dư không hề nhìn Phó Trước, xoay đầu sang một bên. Cô hôm nay mặc một cái áo khoác màu đen, tóc dài như củ rũ xuống bên vai. Trên mặt tuy rằng mang khẩu trang, nhưng cũng không thể che giấu đáy mắt linh động của cô. Hơn nữa làn da cô trắng noãn, bàn tay đang vịn ghế lộ ra cùng với làn da mịn màng thấy rõ động mạch, làm người ta không rời mắt được. Phó Trước biến thái phát hiện rằng mình rất muốn cắn một ngụm trên cổ cô, nếm thử hương vị xem có phải ngọt như trong tưởng tượng của anh hay không. Anh từ trên cao nhìn xuống, xem rất chăm chú nghiêm túc, thường xuyên vẽ tranh nên mắt của anh ngày càng được rèn luyện tỉ mỉ theo thời gian, lúc nhìn ngắm thứ gì đều phải cẩn thận hơn người bình thường. Phó Trước thích dùng hai mắt của mình nhìn ngắm những thứ xinh đẹp, rồi sau đó sẽ nhớ lại chúng những khi rảnh rỗi. Đột nhiên, Phó Trước hỏi Thẩm Thư Dư, em biết tôi tên gì không? Thẩm Thư Dư tiếp tục nghiêng đầu không nhìn anh, căn bản là chẳng muốn để ý tới cái tên vô lại này, hơn nữa cô thật sự không hiếu kỳ anh tên gì chút nào. Nhưng cô lại không thể không chú ý tới, tay của anh đúng thật là rất ấm. Hơn nữa bàn tay rất lớn, lòng bàn tay của anh cũng có thể bao bọc lấy tay cô. Không chỉ có vậy, trong lòng bàn tay anh có rất nhiều vết chai, lúc hai tay cọ sát mu bàn tay cô có chút hơi đau. Người này là làm trên công trường dọn gạch à? Thấy cô không để ý tới, Phó Trước nhéo nhéo tay cô. Lúc này Thẩm Thư Dư liền mở miệng, anh rốt cuộc có thả tay tôi ra không? Đọc theo tên của tôi một lần tôi liền thả. Anh nói, Thẩm Thư Dư còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là phải lựa chọn thỏa hiệp. Phó Trước thấy cô không còn dương nanh múa vuốt nữa, vì thế cất tiếng, tôi tên là Phó Trước. Ai ngờ Thẩm Thư Dư cũng nói theo một lần, tôi tên là Phó Trước. Phó Trước bị cô chọc cười, giây tiếp theo cô lại sụ mặt nói, xin hỏi anh có thể buông tay ra chưa? Thả, đương nhiên phải thả rồi. Lần này buông tay lần sau mới có thể dắt tay được. Chỉ là trước khi buông tay Phó Trước có chút không muốn tha cô dễ dàng như vậy, tay siết chặt tay cô, đây là lần thứ hai anh sờ tay Thẩm Thư Dư, tất nhiên phải trân quý rồi. Nắm tay nhỏ trong lòng bàn tay anh lúc này cơ hồ đã bị hâm nóng. Cũng không biết lòng cô tới khi nào mới có thể bị anh ủ ấm. Phó Trước buông lỏng tay, Thẩm Thư Dư liền rút tay mình khỏi túi áo một cách nhanh chóng. Lúc này cửa xe buýt vừa vặn mở ra, Thẩm Thư Dư tính toán thời gian trong đầu, chờ cánh cửa kia sắp đóng lại thì trong nháy mắt lập tức chạy xuống. Phó Trước đứng dậy đuổi theo khi cửa xe đã đóng rồi, hơn nữa xe buýt cũng đã bắt đầu lăn bánh. Anh trơ mắt nhìn tiểu gia hỏa trong tay cầm cái móc chìa khóa hướng về phía mình khoe khoang, rồi nhấc chân chạy biến. Trong xe, hương thơm nhàn nhạt của cô phiêu đãng trong không khí, qua một lúc lâu vẫn chưa biến mất. Cho tới lúc về tới trường, đôi mắt long lanh của cô cứ hiện lên trong đầu Phó trước, đuổi mãi cũng không đi. Anh rất muốn biết, nếu không mang khẩu trang có phải cô sẽ cười thật thoải mái hay không? Anh tự tin nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội nhìn thấy cô cười. Thẩm Thư Dư rất cao hứng, cảm giác như mọc thêm một đôi cánh bay lên trời. Vừa rồi bị anh giữ tay lại cô có bao nhiêu nghẹn khuất thì không cần phải nói, lúc cùng đối phương khoe cái móc khóa cô đặc biệt càng hả hê. Hơn nữa khi nghĩ đến anh vẻ mặt nghiêng đầu ngơ ngác, cô liền cảm thấy mình đã thắng lợi, mà còn thắng một trận thật lớn. Bất quá Thẩm Thư Dư cũng không dám dừng lâu, chuyển người chạy về hướng đường nhỏ. Cô thật sự sợ anh sẽ đuổi theo mình. Người này việc cản xe buýt đang chạy còn có thể làm được, huống chi không chừng anh còn có thể làm ra hành động điên rồ gì nữa. Nơi này cách trung tâm thành phố cũng khá gần, Thẩm Thư Dư hoàn toàn có thể đi bộ, cứ cho là rèn luyện thân thể đi. Nhưng mà bây giờ chuyện đi tới tiệm trà sữa không cần gấp, vì việc đầu tiên mà cô phải làm chính là ung phin tài khoản WeChat của tên vô lại kia, hơn nữa còn phải kéo vào sổ đen. Fire đúng không? Vậy thì anh không cần thấy ánh mặt trời nữa đâu. Đúng rồi. Vừa rồi anh ta nói anh ta tên là gì thế? Thẩm Thư Dư đúng là không nhớ kỹ. Nhưng mà lúc click mở WeChat, đang xem cái trang sức Labrador, Thẩm Thư Dư lại nghĩ đến anh vừa rồi cho mình cái trang sức đáng yêu này. Thật muốn biết anh ta mua từ ai, đồ còn chưa đưa ra thị trường mà, anh làm sao mà có được? Thẩm Thư Dư trong đầu thậm chí có một suy đoán lớn mật, tên gia hỏa này không phải là nhân viên của Phúc Tinh A mới đi. Rốt cuộc món đồ này còn chưa đưa ra thị trường phát hành mà. Không lẽ anh ta có thể đến ngay cả công ty xin hả? Bất quá ngẫm đi ngẫm lại lại Thẩm Thư Dư cảm thấy anh giống loại người ăn chơi trác táng hơn. Nếu hình đại diện là chú chó Labrador thì có thể thấy được anh thập phần yêu thích nhân vật này. Vận dụng quan hệ nhận được một món trang sức chưa đưa ra thị trường cũng không phải là không có khả năng. Vì thế cô không thể không cảm thán, có tiền thật tốt. Muốn mua cái gì thì mua, khi nào cô mới có thể sở hữu trăm triệu đây, có tất cả các loại xe đắt tiền càng tốt. Chỉ có mơ cô mới được vậy thôi, dứt khoát lưu loát đem tài khoản của Phó trước kéo vào sổ đen, sau đó Thẩm Thư Dư vui sướng nện bước đến tiệm trà sữa làm thêm. Hôm nay làm việc khoảng 7 tiếng đồng hồ, 7 tiếng này cô nhận được thù lao cũng kha khá. Là sinh viên khoa vũ đạo, Thẩm Thư Dư không thể giống như những học sinh khoa thanh nhạc chỉ cần cầm đàn guitar là có thể biểu diễn ở các đầu phố kiếm tiền. Tuy rằng cô đã từng nghĩ tới việc nhận tiền bằng tài năng đường phố như thế này, nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm một công việc nhẹ nhàng hơn. Làm việc ở tiệm trà sữa thoạt nhìn cảm thấy rất thảnh thơi, nhưng vừa đứng liền đứng tới 7 tiếng đồng hồ, làm cả thân và tâm đều mệt muốn chết. Chờ đến khi cô kéo thân mình nhức mỏi trở về trường học vào buổi tối, lại nghĩ tới mình cùng Phương Kỳ còn có chuyện phải giải quyết. Trùng hợp chính là, Thẩm Thư Dư gặp Phương Kỳ ở cổng trường cũng đang định về ký túc xá. Phương Kỳ nhìn thấy Thẩm Thư Dư rõ ràng có vẻ rất vui, vừa định mở miệng gọi cô một tiếng, nhưng lại nghĩ tới chuyện không thoải mái sáng nay. Thẩm Thư Dư đi tới vỗ nhẹ đầu Phương Kỳ, cậu còn giận dỗi tớ à? Nếu đã cho mình một cái bậc thang, Phương Kỳ không nói hai lời giữ chặt cánh tay Thẩm Thư Dư, cậu biết tớ chiều nay có bao nhiêu giày vò không hả? Không biết. Thẩm Thư Dư liếc mắt nhìn Phương Kỳ một cái, tức giận nói, cậu không phải đi trượt băng sao? Phương Kỳ lắc đầu, không đi đâu, sao lại không đi nữa? Thẩm Thư Dư hạ thấp âm thanh, giọng nói mềm mại, kỳ thật về sau tớ lại nghĩ. Cảm thấy mình có lẽ đối với bọn Tiểu Phong học trưởng hơi có nhiều thành kiến, tớ cùng anh ấy không tiếp xúc gì nhiều liền kết luận anh ấy xấu xa thì có vẻ không tốt lắm. Phương Kỳ nghe vậy lắc đầu như trống bỏi, nói, ai da, quả thật giữa trưa Tiểu Phong học trưởng nói ra câu đó có chút quá phận, là đàn ông thì không nên thốt ra những lời làm nhục người khác như vậy. Tớ quyết định về sau sẽ không thích anh ấy nữa. Phương Kỳ vừa nói từ trong túi lấy ra một món đồ đưa cho Thẩm Thư Dư, tớ hôm nay ra cửa liền nhờ người mua đó. Đền cho cậu nè, Thẩm Thư Dư cũng không biết nên nói thế nào, đột nhiên cảm thấy có chút cảm động muốn phát khóc, cô cười cười nhận đồ của Phương Kỳ, nói, ai sáng nay nói không cần uống trà sữa vậy ta, không uống, tớ béo muốn chết còn uống được nữa sao? Thẩm Thư Dư thật cẩn thận mở hộp quà vuông vức, lúc nhìn đến đồ vật bên trong thì gương mặt cứng lại, Phương Kỳ nhận ra được sắc mặt của Thẩm Thư Dư có điểm không đúng lắm, mắt nhìn chú chó Labrador trong hộp, theo bản năng nuốt nước miếng hỏi. Làm sao vậy Thư Thư, cậu không thích hả? Thẩm Thư Dư quay đầu nhìn Phương Kỳ, cái này cậu mua ở đâu? Thì, cửa hàng trang sức Phúc Tinh A mới ở trung tâm thành phố đó, món trang sức này tớ vừa thấy trưng bày buổi chiều liền mua cho cậu.